Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, bức cung, không nghi ngờ chút nào, đội trưởng Costa muốn sâu chuỗi đại gia, đồng thời hướng về câu lạc bộ bức cung, đổi đi Del Neri cái này thảo bao giáo chủ luyện, tiếp Mourinho ban đi đến Porto, Del Neri đã làm gì? Đem Mourinho để lại chiến thuật hệ thống phá đến liểng xiềng. Chính mình nhưng không có cái gì đem ra được chiến thuật hệ thống. Porto này chi quán quân chi sư bị dạy dỗ đến hỏng bét. Đến nay cũng không có một cái thành thục ổn định chiến thuật hệ thống. Càng khiến người ta không thể nào tiếp thu được chính là thua bóng không biết gánh chịu trách nhiệm, còn đem oa suý ở cầu thủ trên đầu. Đây là một cái huấn luyện viên trưởng làm đi ra sự tình. Tại sao không có thắng trận? Trong lòng ngươi không điểm bước mấy sao? Kỳ thực sống lại đây sau như thế một quãng thời gian. Quaresma đúng là mơ hồ nhớ lại kiếp trước một ít không quá rõ ràng ký ức. Trong đó thì có Porto sau Mourinho thời đại một ít tình hình. Nếu như trí nhớ của hắn không phạm sai lầm, như vậy kiếp trước đoạn lịch sử này liền rất thú vị. Del Neri xác thực đến Porto nhận Mourinho ban. Có điều hắn tiền nhiệm nhưng thật giống như là vừa ra trò khôi hài. Mùa giải trước chuẩn bị chiến đấu, từ nước Mỹ trở lại Porto, Del Neri liền không hiểu ra sao bị Porto sa thải rồi. Trực tiếp tan học cút đi. Có người nói là Costa cùng Bea trở lão tướng đối với Del Neri không hài lòng. Tìm câu lạc bộ chủ tịch ra Costa nói chuyện. Sau đó ra Costa liền dứt khoát kiên quyết xào Del Neri. Xem ra rất hoang đường. Nhưng đây chính là thực tế chuyện đã xảy ra. Hơn nữa bởi vì Del Neri trên hợp đồng có thời gian thử việc chấm dứt hợp đồng không cần phí bồi. Thường vi phạm hợp đồng này một cái, Del Neri liền một phân tiền bồi thường đều không bắt được. Có điều sống lại đây. Cái này hoang đường đến cực điểm, sự tình không có phát sinh. Quaresma đều cho rằng Del Neri gặp dạy học đến mùa giải kết thúc. Cũng không định đến chính là Del Neri chung quy vẫn là gây nên các cầu thủ mãnh liệt bất mãn. Cũng khó trách, hắn cách làm có thể chắc chắn sẽ không để bất luận người nào có hảo cảm. Từ Quaresma nơi này mà nói, hắn liền không quá để ý Del Neri, nhìn hắn dạy học trình độ, thần mã ngoạn ý, từ Mourinho thời đại cứng rắn sắt thép chi sư, đến hiện tại lại chỉ có thể bắt nạt cùi bắp. Đối mặt đội mạnh, liền dựa vào Quaresma đánh phản kích, nơi nào còn có một chút đội mạnh phong độ. Ngược lại hắn đã sớm đều chiến thuật của Del Neri không ôm bất cứ hy vọng nào. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới như vậy phương thức cực đoan. Hơn nữa chính mình người nhỏ, lời nhẹ, coi như tạo phản, phòng trừng cũng sẽ bị vô tình tiêu diệt. Nhưng mà, chính mình không có ý định tạo phản. Các đồng đội nhưng ngồi không yên. Này đã không chỉ là chiến thuật trên vấn đề. Từ hiện tại trạng thái xem, Del Neri đã hoàn toàn mất đi lòng người. Vậy thì tạo phản, như vậy chúng ta là Trần Thắng vẫn là Ngô Rộng Rãi, hoặc là Thái Bình Thiên Quốc, cũng hoặc là Ngõa Cương. Thật giống mặt trên đều không có cái gì tốt kết quả đây. Cho tới bức cung tạo phản kết quả, Quaresma không có chút nào hoài nghi. Da Costa gặp đứng ở cầu thủ bên này. Hiện tại vấn đề duy nhất là quá thực tập kỳ thì có phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản. Khu bức Da Costa có thể hay không đồng ý đào số tiền kia. Đội trưởng Costa được toàn đội hữu chống đỡ, tự tin tăng nhiều, hắn đã làm tốt dự định. Tối hôm nay trở lại Porto liền đi tìm Da Costa. Quaresma không có làm chim đầu đàn dự định, nhưng cũng sẽ không lạc hậu. Duy nhất để hắn lo lắng chính là Costa có thể hay không để mọi người viết huyết thư đến lên án Del Neri xấu xí hành vi. Cũng còn tốt, chuyện hắn lo lắng không có phát sinh. Đội trưởng cũng không biết huyết thư là cái gì quỷ. có điều đội trưởng nhưng phải Quaresmer cùng hắn cùng đi tìm ra Costa. Đồng hành còn có mấy vị nguyên lão, tỷ như Bé Á, Cozinha cùng Valente các loại. Này không có cái gì tốt chối từ. Hơn nữa Quaresmer phỏng chừng coi như mình không đáp ứng, đội trưởng cũng có thể mạnh mẽ cùng hắn đánh thành nhất trí. Sưng mặt sưng mũi loại kia. Về Porto trên xe buýt, Del Neri tựa hồ muốn phát hỏa. Có điều lại phát hiện, hết thảy cầu thủ thật giống đều không muốn nói chuyện cùng chính mình. Trong im lặng mang theo xa lánh, để Del Neri có loại không nói ra được buồn bực. Hắn có thể sẽ không nghĩ đến, rơi xuống này chiếc xe buýt xe. Hắn khả năng liền không phải Porto huấn luyện viên. Trở lại Porto sau, các cầu thủ giải tán lập tức. Đội trưởng Costa thì lại lái xe mang theo Quaresma mấy người thẳng đến Gia Costa trong nhà mà đi. Trên thực tế, vào lúc này Gia Costa đã ngủ đi. Có thể gặp phải chuyện như vậy, hắn nhớ không nổi giường cũng không được. Đúng, chủ tịch tiên sinh, hắn chính là nói như vậy. Ở hướng về Gia Costa trình bày Del Neri ở buổi họp báo tin tức trên lên tiếng sau. Đối mặt Gia Costa cái kia vẻ giật mình, đội trưởng Costa lại cường điệu một lần. Trên thực tế, chúng ta hiện tại thật không có một bộ thành thục đồng thời hành hữu hiệu chiến thuật hệ thống. Bại bởi Benfica cũng không phải bất ngờ. Nếu như không phải Ricardo ở mấy trận thi đấu bên trong có xuất sắc phát huy, sợ là chúng ta đã không biết thua trận bao nhiêu cuộc tranh tài. Thủ môn Bé Á cũng không hề bảo lưu nói ra quan điểm của chính mình. Quaresma nhún nhún vai, mấy vị đội bóng nguyên lão lập trường rõ ràng hy vọng đánh đuổi Del Neri. Chính mình cũng không có cần phải lên tiếng. Chính mình đi tới nơi này cũng đã xem như là cho thấy thái độ. Có điều Gia Costa nhưng thật giống như rất coi trọng Quaresma. Quay đầu đối với Quaresma hỏi, như vậy Ricardo, người cũng cảm thấy Del Neri không thích hợp dạy học Porto sao? Bị điểm tên, Quaresma cũng không có kinh ngạc. Đối mặt Gia Costa cái này chấp trưởng Porto nhiều năm lão nhân, chính mình cũng không có nhu cầu gì bảo lưu. Không sai, dưới cái nhìn của ta, hắn xác thực không quá thích hợp dạy học Porto. Chí ít ta là hy vọng chính mình có thể cùng đội bóng đồng thời đá ra đoàn đội bóng đá, mà không phải một người một mình phấn khởi chiến đấu. Hiển nhiên, Del Neri bây giờ đối với đội bóng dạy dỗ là thất bại. Chúng ta không có cách nào đá ra toàn thể bóng đá đến. Gia Costa thở dài một tiếng, nhìn một chút vài tên cầu thủ, lại trầm mặc một chút, mới không hề có một tiếng động vung vung tay. Để ta suy nghĩ một chút, các ngươi đi về trước đi, ta ngày mai cho các ngươi đáp án. Quaresma cùng mấy cái đội hữu đồng thời cáo biệt chủ tịch. Nếu sự tình đã đến trình độ này, Gia Costa tất nhiên gặp có một cái quyết đoán. Không nên xem thường một cái thương nhân quyết đoán mãnh liệt. Nếu như vào lúc này vẫn như cũ do dự dự, như vậy Gia Costa làm sao có thể đẩy lên to lớn một cái Porto? Gia Costa tuyệt đối sẽ không đối với Del Neri lưu luyến. Vấn đề duy nhất khả năng chính là ở Del Neri phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nếu như có thể để Del Neri chủ động từ chức liền không có nhiều như vậy vấn đề. Có điều hiển nhiên đây là không thể. Kiếp trước Del Neri bị cuốn gói sau, vẫn đối với việc này canh cánh trong lòng. Tiếp thu phỏng vấn thời điểm không ít oán giận lên án. Nếu như không phải là bởi vì có hợp đồng ở, hắn bất hòa Porto lên tòa án mới là lạ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.